Chương 415, mò kim đáy biển. Quanh co trên đường nhỏ, lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, ở rừng cây biết trong tiếng, đội một xe ngựa bóng dáng xuất hiện ở tiểu lộ cuối. Đây nên tử quỷ khí trời, còn có nhường hay không người quá. Một vị hơi lộ ra mập da trung niên mập mạp lao qua mồ hôi như mưa rơi cái chán đạo. Nói chuyện công phu, hắn hương lên trời thượng cây độc thái dương nhìn lại, dơ lên bình nước hung hăng rót một cái. Đây là một cái thương đội, đến từ hỏa chi quốc lớn nhất phía Nam, trên xe ngựa chứa đầy Nam phương đặc sản, muốn vận chuyển thổ chi quốc tiêu thụ. Người trung niên này bản tử chính là thương đội chủ nhân, thuê mướn xạ rủ tổ bí nhất tộc nhẫn giả đảm nhiệm hộ vệ. Hi hi, đại thúc, là ngươi tâm thái rộn ràng, chúng ta đại tỷ thật dài dạy dỗ chúng ta, tâm tính tự nhiên lạnh. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh toát ra, ước chừng là 13-14 tuổi tuổi tác, nụ cười rất rõ mị, chính đang trên nóc xe ngựa lú đầu, trên mặt không có một ti mồ hôi tích. Như mưa, khắc trêu chọc đại thúc, ngươi trả cờ dạ là thủy thuộc tính, dĩ nhiên sẽ không nhiệt. Khắc một giọng nói đúng lúc vang lên, một cái cùng mới vừa nữ hài 10 phần giống nhau mặt mũi xuất hiện, hơi hơi hãy này hướng thương đội lao bản nói, xin lỗi. Tiểu muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Trung niên mập mạp khoát tay lia lịa cười nói, đâu có, mợ cô nương ngây thơ hồn nhiên, ta tại sao sẽ ở ý đây? Cảm ơn. Tỷ tỷ mỉm cười nói tạ, kéo muội muội lần nữa co rút trở về trên nóc xe ngựa. Trung niên mập mạp cười khan nhìn một màn này, cái này hai tỷ muội là hắn ở nửa đường đụng phải, tỷ tỷ tên là Hồ Sĩ Chi Ổ Sách, muội muội tên là Hồ Sĩ Mơ. Hai người không biết từ đâu tới đây, nhưng đều là nhẫn giả, yêu cầu để tránh phí bảo hộ thương đội danh nghĩa gia nhập. Đối với loại yêu cầu này, thương đội dĩ nhiên không thể nào biết đồng ý, lai lịch không biết nhẫn giả yêu cầu gia nhập thương đội, xưa nay đều là đại kỵ. Tuy nhiên cái thế giới này là quyền đầu nói quên, làm hai tỷ muội dễ dàng vỡ ra sở hữu xạ dụ tô bỉ nhẫn giả sau khi, lại cũng không có bất kỳ người nào dám nói nhảm nhiều một câu. Cứ như vậy, hai người theo thương đội một đường đi Tây. Không có ai biết các nàng muốn đi đâu, cũng không người nào biết các nàng mục đích. À, tỷ tỷ ngươi thật nhàm chán à, thật vất vả mới có thể đi ra ngoài, không nhiều vui đùa một chút thế nào đối với tử bản thân. Nam ở xe ngựa liều thượng, Hồ Sĩ mở bĩu môi nói, ở nàng bên người, là một vòng trạm lam sắc màn nước lơ lửng, trận trận khí lạnh ở trong đó truyền tới, xua tan đến mùa hè nóng bức. Hồ Sĩ chỉ ổ sách nhẹ liếc nàng một cái, thấp giọng nói, chỉ biết chơi. Hạ gõ rổ mô đại nhân là giao cho ta môn nhiệm vụ, như ngươi vậy, cẩn thận sau khi trở về bị trách phạt. Mội mội nhẹ rên một tiếng, lơ đến nói là tìm người, có thể thế giới lớn như vậy, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Hạ gõ rổ mô tỷ lại không xuống tử mệnh lệnh, tỷ tỷ ngươi quá nghiêm túc, nghe nói phía trước không xa chính là một cái thôn trang, ta có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe xuống, tỷ tỷ ngươi không thể cản ta. Cái này hai tỷ muội. Chính là ghen để cho ạ cả bạ cổ rổ mổ huấn luyện tình báo tổ chức thành viên, ngay cả các nàng tên gọi chữ đều là ghen chính mình lấy. Thương đội duy trì cân bằng tốc độ hướng phía trước đi, sau đó không lâu trong tầm mắt tiểu ra hiện tại một tòa thôn trang. Bước vào thôn trang sau khi, đã có người thôn dân tiến lên đón, thương đội tìm âm lương địa phương đem ngựa đậu xe xuống, từng món một đem thôn dân dùng đến hàng hóa rời xuống bày ra. Chẳng qua là chốc lát, thì có nhóm lớn thôn dân nắm đồ vật tới trao đổi, bởi vì chiến loạn quan hệ, mặc dù có thống nhất tiền tệ tại những người trong đại tộc truyền lưu, có thể ở những người bình thường này thôn trang, hay lại là lưu hành đến lấy vật đổi vật. Thương đội lão bản thuần thục cùng đối phương tiến hành trao đổi, nhận lấy đối phương đưa tới một quả phi tiêu sau khi sững sờ, nhìn trước mắt thôn dân nghi ngờ nói, cái này, không nhìn lầm lời nhẫn giả phi tiêu đi. Các ngươi tại sao có thể có hắn ngẩng đầu sau khi mới phát hiện, không riêng gì chính mình, liền ngay cả mình thương đội thuộc tính cũng nhận được đủ loại đồ vật, cơ bản đều là nhẫn giả dụng cụ. Xa dù tổ bị nhẫn giả bọn hộ vệ nhất thời cảnh giác, lặng lẽ tản ra đem thôn dân vây quanh, ngay cả Hồ Sĩ chỉ ổ sạch cùng Hồ Sĩ mở 2 tỷ mội cũng có vài phần cảnh giác. Thôn dân vội vàng nói, đại nhân, đừng hiểu lầm. Cái này là trước kia tập kích thôn chúng ta một nhóm lưu phỉ sau khi chết lưu lại, loại vật này chúng ta người bình thường dùng không thuận tay, vừa muốn lấy ra đổi ít thứ. Lưu phỉ thương đội lão bản cũng không buông lỏng cảnh giác, nếu như là nhẫn giả lưu phỉ lời nói, lấy thôn các ngươi thực lực là nói như thế nào bọn họ giết chết, ta nhìn các ngươi thật giống như không thương vong gì. có thể ở chiến quốc hành tẩu thương đội, dĩ nhiên là vô cùng cẩn thận, không phải vậy sớm không biết chết bao nhiêu lần. Thôn dân liền vội vàng giải thích, không phải là, những thứ này lưu phỉ cũng không phải chúng ta giết, lúc ấy có một cái đi ngang qua nhẫn giả, tự xưng kêu mạ đà dạ, chỉ dùng một chiêu liền đem những lưu phỉ đó toàn bộ giết chết, chúng ta là ở nơi này nhiều chút lưu phỉ sau khi chết mới đi nhặt. Hắn vừa dứt lời, thương đội lão bản còn không có tỏ ý, một đạo đứng yên bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì cái đó đi ngang qua nhẫn giả tên gì. Thôn dân bị sợ lùi lại một bước, lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ, vô cùng đẹp đẽ, trên người một cổ không nói ra khí chất. Mạ đa dạ, hắn tự xưng là mạ đa dạ. Thôn dân lắp bắp nói, nàng ánh mắt hơi chăm chú, cùng muội muội hai mắt nhìn nhau một cái, giọng hơi chậm, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút lưu phỉ thi thể. Thôn dân cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, chít chít ô ô không nói ra lời, bất quá khi thấy hổ sỉ chỉ ổ sạch ánh mắt sau khi, một câu nói không dám nói nhiều mang theo 2 tỷ muội đi lưu phỉ mai táng chi địa. Sở hữu lưu phỉ bị các thôn dân ở thôn làng phương xa đảo hầm chôn, hổ sỉ chỉ ổ sạch 2 tay kết ấn, phong đột phá chi thuật theo gió mạnh thổi qua, một cổ hôi thối tràn ngập. Loại khí trời này xuống, thi thể hư thối tốc độ dị thường nhanh chóng. Thôn dân che mũi, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Hồ sỉ chỉ ổ sẽ không thèm để ý chút nào đi lên trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra cẩn thận, thi thể đã hư thối, nhìn vô cùng buồn nôn, lại vẫn có thể nhận chết tại hỏa độn. Không sai, là Uchiha Phượng Tiên Hoa trảo hỏa. Hồ sỉ chỉ ổ sạch nói khẽ với muội muội đạo, sau đó dùng nhận thuật lại đem thi thể che giấu. Ở muội muội thủy độn xuống xong rửa 2 tay. Tên kia tự xưng mạ đạ dạ nhẫn giả là lúc nào rời đi có biết hay không đi chỗ nào? Nàng nghiêng đầu hướng thôn dân hỏi. Ngay ta y tối hôm qua, đi chỗ nào sao không biết? Thôn dân do dự xuống, hiển nhiên không muốn bại lộ phía tây cái đó thần bí rừng rậm năm. 3 tình báo. Tuy nhiên hổ sỉ chỉ ổ sách 2 tỷ muội là làm gì, các nàng vốn là bị coi là tình báo nhẫn giả mà bồi dưỡng. Làm sao biết không nhìn ra thôn dân do dự. Một quả hiện lên hàn mang phi tiêu đột nhiên gác ở thôn dân trên cổ. Muội muội ngẩng đầu lộ ra nụ cười dí dỏm. Đại thúc, tốt nhất nói thật nha, không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng đây. Phía tây 80 dặm trị liệu lâm. Thôn dân kêu to, ở muội muội thu hồi phi tiêu một cái trước mắt, liền lăn một vòng hướng thôn làng chạy đi, đâu cũng không dám trở về. 2 tỷ muội đối thủ liếc một chút, đồng loạt gật đầu. Muội muội kinh ngạc nói, mò kim đáy biển, lại thật mò được. Tỷ tỷ trầm giọng nói, dùng thông linh thuật, nắm tình báo cột vào chiến ương thượng, trước tiên chuyển trở về.